Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 3065, người nào cản trở, kẻ đó phải chết. Góc truyện audio.com, thứ 3065 chương người nào cản trở. Người nào thì phải chết. Thi thần vương giả đại viên mãn động thiên, chế trụ Tô Tử Mặc huyết mạch dị tượng, đồng thời thúc dục nguyên thần. Đỉnh cao vương giả thần thức nhanh chóng tại mi tâm ngưng tụ. Lấy nguyên thần bí thuật phương thức, tán phát ra, một đạo không khí trầm lặng màu xám sương mù bao phủ mà đến. Những nơi đi qua, cướp đoạt hết thảy sinh cơ, còn chưa tới phụ cận, liền biến ảo thành một cỗ ngón tay lớn nhỏ chiến thi. Đánh về phía Tô Tử Mặc thức hài, đạo này mộ giới nguyên thần bí thuật, thuộc về mộ giới đỉnh cấp công pháp sát chiếu. Cùng long tộc nghịch lân bí thuật có chút tương tự. Đạo này nguyên thần chiến thi lực công kích, cũng không tính cực hạn. Nhưng một khi có đối thủ nguyên thần bí thuật tới đối kháng, sẽ gặp đưa tới thi khí dũng mãnh vào thức hài, cho cạnh mình nguyên thần tạo thành lớn đại phiền toái. Đối mặt thi thần vương giả nguyên thần bí thuật, Tô Tử Mặc thần sắc không thay đổi, cũng không ngưng tụ nguyên thần bí thuật tới đối kháng. Chẳng qua là huy động thanh bình kiếm, hướng lấy nghênh đón nguyên thần chiến thi chém. Thấy như vậy một màn, thi thần vương giả đại hỉ, đều muốn ngăn cản nguyên thần bí thuật, chỉ có lấy thần thức để đối kháng. Trừ phi là nguyên thần loại thần binh lợi khí khác, nếu không căn bản ngăn không được nguyên thần bí thuật sát phạt. Mà nhân tộc này vương giả trường kiếm trong tay, sự sắc sảo cường thịnh, chém giết huyết nhục, minh hiền thuộc về bình thường động thiên linh bảo. Phốc suy, nhưng vào lúc này, thanh bình kiếm đã cùng nguyên thần chiến thi tiếp xúc, không trở ngại chút nào. Một kiếm đem nguyên thần chiến thi chém thành hai đoạn. Phía trên kia thi khí, chẳng những không thể thừa cơ dũng mãnh vào Tô Tử Mặc thức hài, ngược lại bị thanh bình kiếm thượng cực lớn sinh cơ tách ra. Hà! Thi thần vương giả trong lòng dùng mình. Làm sao có thể, một thanh chém giết huyết nhục binh khí, làm sao có thể ngăn cản được thần thức công kích? Không đợi hắn suy nghĩ cẩn thận, thanh bình kiếm thượng bắn ra một đám kiếm quang, tản ra làm lòng người kinh hãi khí tức, ngay lập tức liền tới, thẳng đến mi tâm của hắn đâm tới. Đây là nguyên thần bí thuật. Thi thần vương giả đồng tử co rút lại, hoảng sợ biến sắc. Tại thời khắc này, hắn thậm chí ngửi được một cỗ tử vong khí tức, toàn thân tóc gáy không bị khống chế bị dựng lên, da đầu phát nổ, tạo hóa thanh liên tại phát triển trong quá trình. Rất nhiều hạt sen diễn biến ra thanh liên kiếm, có thể nhằm vào nguyên thần tạo thành cực hạn sát phạt. Đường tạo hóa thanh liên thành tựu thập nhị phẩm, bước vào đỉnh cao thời điểm, mới diễn sinh ra thanh bình kiếm. Thanh bình kiếm là do 108 khối hạt sen ngưng tụ thanh liên kiếm với tư cách kiếm thai diễn biến mà thành. Nói cách khác, thanh bình kiếm chẳng những là đỉnh cấp thần binh linh bảo, còn là một thanh nguyên thần loại sát phạt khác chi kiếm. Tô Tử Mặc tùy thời cũng có thể mượn nhờ thanh bình kiếm để phát động nhằm vào nguyên thần sát phạt. Thi thần vương giả ở đâu nghĩ đến, chuôi này xanh biếc trường kiếm lại có như thế uy lực. Tạo hóa thanh liên muốn trưởng thành đến thập nhị phẩm đỉnh cao, khó như lên trời. Ở kiếp này Chu Tiên Đế Quân cũng không quá đáng đem tấn thăng đến thập nhất phẩm. Hầu như không có người thấy thanh bình kiếm bộ dạng, thì càng không có người biết được thanh bình kiếm đáng sợ. Trong chớp mắt, kiếm quang chui vào thi thần vương giả trong thức hài, lặng yên không một tiếng động, như đá nghiêu vào biển. Thi thần vương giả chẳng qua là thân hình hơi hơi lắc lư, sắc mặt trở nên càng thêm trắng bệch, nhưng trong cơ thể sinh cơ không tản ra, cũng không thân vẫn. Thi thần vương giả nguyên thần lên, vẫn mặc một bộ thạch bì thi quần áo, chính là lấy thạch tộc vương giả nguyên thần tế luyện mà thành. Thuộc về nguyên thần loại phòng ngự linh bảo, đúng là bằng vào cái này thạch bì thi quần áo, mới ngăn cản được cái này loại sát phạt chi thuật. Nhưng Thanh Bình kiếm sự sắc sảo, còn là đem món đó thạch bì thi quần áo quấy vỡ. Đối với thi thần vương giả nguyên thần, tạo thành sự đả kích không nhỏ. Thi thần vương giả đại viên mãn động thiên, hơi hơi lắc lư, trở nên cực không ổn định, xuất hiện một tia kẽ hở. Tô Tử Mặc ánh mắt đại thịnh, khí huyết bắt đầu khởi động, tạo hóa thanh liên chập chờn, dáng chiều tràn ngập, một lần hành động đem thi thần vương giả đại viên mãn động thiên đè sập đánh tan. Tô Tử Mặc ánh mắt lạnh như băng, cầm kiếm mà lên, mất đi đại viên mãn động thiên bảo hộ, chiến thi bị tạo hóa thanh liên huyết mạch dị tượng áp chế. Căn bản vô pháp cận thân, thi thần vương giả tại Tô Tử Mặc dưới kiếm phong, như là trở thượng thịt cá, nhanh tới giúp ta, chấm, thi thần vương giả ý thức được hung hiểm, chẳng quan tâm vội vàng hét lớn một tiếng, không ít giới diện vương giả, vừa mới bị hắn lung tung giết một thông, riêng phần mình tản đi, lúc này chứng kiến thi thần vương giả gặp rủi ro. Những thứ này giới diện vương giả, không khỏi có chút chần chờ, thậm chí một thân vương giả, còn có chút nhìn có chút hả hê, thi thần vương giả chết liền chết rồi, đối với thế cục cũng không có gì quá lớn ảnh hưởng. Dù sao bọn hắn có mấy ngàn vị động thiên vương giả, hàng tỷ đại quân, nếu không có cái này thi thần vương giả ngăn trở, vừa mới đại gia một loạt mà lên, sớm đã đem nhân tộc kia vương giả giết, còn có thể cho phép hắn nhảy đáp đến bây giờ. Giới diện khác vương giả, tâm tư khác nhau, mộ giới thi vương, tuyệt đối không có khả năng mắt thấy thi thần vương giả vẫn lạc hơn thế. Muốn chết, giết hắn đi. Khoảng cách thi thần vương giả gần nhất ba vị đỉnh cao thi vương đi vào phụ cận. Không hề bảo lưu, khởi động một phương viên mãn động thiên. Liên thủ hướng lấy Tô Tử Mặc chấn áp xuống tới. Thấy như vậy một màn, thi thần vương giả mới trầm tĩnh lại, nhìn qua sông lại Tô Tử Mặc, hơi hơi cười lạnh, nói: muốn giết ta, ngươi còn kém một chút hỏa hầu. Đối mặt ba vị đỉnh cao vương giả, Tô Tử Mặc bước chân, nhưng không có chút nào dừng lại, chẳng qua là nhìn chằm chằm vào thi thần vương giả, ánh mắt lạnh lùng. Hà, thi thần vương giả bị Tô Tử Mặc thấy được có chút sợ hãi. Trong lòng lại lần nữa bay lên một tia bất an. Chẳng lẽ nhân tộc này vương giả còn có cái gì chuẩn bị ở sau? Người này cường thịnh trở lại, cũng không quá đáng là động thiên tiểu thành. Cái kia mất huyết mạch dị tượng uy lực xác thực không tầm thường. Nhưng là tuyệt đối ngăn không được ba vị đỉnh cao vương giả đại viên mãn động thiên. Ta muốn giết ngươi, bọn hắn ngăn không được. Nhưng vào lúc này, Tô Tử Mặc thanh âm đột nhiên vang lên. Bình tĩnh mà hữu lực. Người nào cản trở, kẻ đó thì phải chết. Ầm ầm, nương theo lấy một tiếng vang thật lớn. Tô Tử Mặc chung quanh một chỗ hư không đột nhiên sụp đổ xuống dưới. Hiện ra một tòa tiểu động thiên. Mặc dù chỉ là tiểu động thiên, nhưng thần dị vô cùng. Bên trong dáng chiều hừng hực, tinh quang sáng chói, sấm sét vang dội, cuồng phong mưa rào, vô số đạo pháp phù văn. Tại động thiên trong diễn biến đủ loại dị tượng. A, thi thần vương giả hơi ngẩn ra, nhưng rất nhanh liền cười ra tiếng. Theo bản năng nói, chẳng qua là một tòa tiểu động thiên. Oanh, oanh, oanh, oanh, hắn lời còn chưa dứt, liền bị bốn đạo nổ vang thanh âm cắt ngang. Chỉ thấy Tô Tử Mặc bên người hư không, ngoại trừ vừa bắt đầu một tòa tiểu động thiên bên ngoài, lại liên tiếp sụp đổ. Khổng lồ động thiên lực lượng phun ra mà ra. Đây là, lúc này đây, không chỉ là thi thần vương giả cùng xông lên ba vị đỉnh cao thi vương, chung quanh hàng tỷ đại quân, hơn 5.000 vị động thiên vương giả, còn có Trúc Long Tinh Thượng gần 10 vạn long tộc thấy như vậy một màn. Tất cả đều trừng lớn hai mắt, vẻ mặt tràn đầy hoảng sợ. Vạn lý trong tinh hà, thấy như vậy một màn sinh linh, đều lâm vào cực lớn trong lúc khiếp sợ. Tại thời khắc này, trong thiên địa, dường như trở nên an tĩnh lại. Phần đông cường giả đều sinh ra khó có thể tin, không thể tưởng tượng nổi cảm giác. Trước mắt một màn, hoàn toàn phá vỡ bọn hắn đối với tu hành nhận thức. Năm tòa động thiên, Linh Long Vương thanh âm, khẽ run, kinh người như vậy cảnh tượng. Đừng nói là tận mắt nhìn thấy, mặc dù tại truyền thuyết lâu đời ở bên trong, cũng không xuất hiện qua. Cách chương.